Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 157. Dinh dưỡng dịch 2 vạn 1 thêm càng. Già Lam quán ba mà chỗ đế đô vùng ngoại ô. Vãn 9 giờ đúng là hoạt động thời điểm. Quán ba người ngoài tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ánh đèn âm u hạ, Liệu Úy biết bên trong người khẳng định không ít, cùng tên của nó giống nhau. Bên trong bất hòa giống nhau quán ba tương tự, tương đương an tĩnh, ở trong đại sảnh cơ bản đều nói chuyện thực nhẹ, phóng cũng là thư hoãn ca khúc, chậm gì gì điệu, là cái lệnh người thả lỏng địa phương. Nhưng Liệu Úy không dám thả lỏng. 312 ở lầu 3 dựa vô trong, trên lầu ánh đèn càng thêm tối tăm, đặc biệt là một cái hành lang dài ám sắc hạ phi thường sâu thẳm đi chờ tới rồi cửa. Nàng hít sâu một hơi, đẩy ra môn, trong phòng ánh đèn không ám, bên trong ngồi một người, nhìn đến nàng tiến vào hơi hơi ngẩng đầu, cười một chút, người đã đến rồi, thanh âm thực ôn nhu, thong thả ung dung bộ dáng không giống như là sẽ giết người. Nhưng cũng có rất nhiều ra vẻ đạo mạo đúng là giết người hung thủ. Liệu Úy không phải ở tháp ngà voi lớn lên đơn thuần tiểu cô nương. Người này tìm chính mình tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Nàng đóng cửa lại, ngồi vào hắn đối diện, bình tĩnh nói, tìm ta chuyện gì? Kia nam nhân cũng không có nói lời nói, mà là lấy ra 2 bức ảnh, đẩy qua đi, động tác tự mang một loại phong lưu cảm, cho dù thượng tuổi cũng không có ngăn cản mị lực của hắn. Liệu Úy tới phía trước khiến cho Tưởng Tuyết tra quá Già Lam quán ba tình huống. Cũng bắt được lão bản ảnh chụp, người này đúng là hắn. Hắn động tác làm xem người vô số Liệu Úy cũng nhịn không được giật mình. Trách không được quán ba sẽ nhiều người như vậy. Trận này nói chuyện ước chừng tiến hành rồi mấy cái giờ. Từ quán ba ra tới sau, Liệu Úy ngửa đầu nhìn thiên. Ánh trăng là tàn khuyết, nhưng vẫn là có ngôi sao. Liên Diệc cùng Phạm Dương đã ở quán ba cửa, chờ nàng ra tới sau. Mở miệng nói, chúng ta sẽ mau chóng hỏi ra năm đó sự tình, quán ba lão bản năm đó vì 2 người làm chứng. Nhưng hiện tại chính hắn đã liên lụy đi vào, có rất lớn hiềm nghi, cho nên kia lời chứng liền có chút không thể tin, cần thiết một lần nữa điều tra. Hơn nữa quán ba lão bản thế nhưng là Liệu Úy phụ thân chuyện này. Cần thiết muốn nghiệm chứng, Liệu Úy lên tiếng, từ mặt bên tránh ra. Cách đó không xa Tưởng Tuyết xe chờ ở nơi đó, nàng lên xe sau không nói một lời, Tưởng Tuyết cũng không hỏi cái gì, sợ người khác biết, hôm nay vẫn là nàng khai xe, chạy nhanh đánh xe rời đi cái này địa phương. Phạm Dương thu hồi tầm mắt, trong lòng ngọa tào một trận, liên đội, này liền cùng xem phim truyền hình dường như, phim truyền hình. Liên Diệc nói. Hắn nheo lại mắt, nếu thật giống phim truyền hình nói như vậy thì tốt rồi, nói xong. Đi nhanh bước vào quán bar, nghe được hắn nói, Phạm Dương có điểm sờ không được đầu óc, ngoan ngoãn đi theo đi vào. Vùng ngoại ô dòng xe cộ lượng rất ít, quạnh quẽ, Liệu Úy ngồi ở trong xe, không chớp mắt mà nhìn ngoài cửa sổ. Nàng trước nay không nghĩ tới chính mình phụ thân sẽ là một cái quán bar lão bản. Ấn nàng trước kia suy đoán, hoặc là đạo diễn, hoặc là nào đó minh tinh, đều không nghĩ kết hôn mất đi fan, cho nên mẫu thân mới lựa chọn chưa kết hôn đã có con. Nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình mẫu thân chen chân gia đình của người khác, hơn nữa vẫn là ở không hiểu rõ dưới tình huống, cho nên mới lựa chọn không báo cho ngoại giới sao. Dựa theo hắn cách nói là, đang mang thai 5 tháng sau mới biết được hắn là kết hôn. Lúc sau liền rốt cuộc không liên hệ qua hắn, tái xuất hiện chính là nàng chưa kết hôn đã có con tin tức. Đối với hai tử phụ thân ngậm miệng không nói chuyện, 23 năm xã hội, có thể nghĩ có bao nhiêu gian nan, không biết qua bao lâu, Liệu Úy đột nhiên ra tiếng, Tưởng tỷ, ngươi nói ta mẫu thân vì cái gì muốn thích thượng một cái quán ba lão bản. Tưởng Tuyết tuy rằng thực khiếp sợ, nhưng đầu chuyển mau, Liễu Mạn hẳn là không phải xem mặt linh tinh, năm đó Lưu Đạo theo đuổi nàng cũng chưa đáp ứng. nếu cam tâm vì một người nam nhân sinh con kia tất nhiên có cái gì làm nàng khuynh tâm điểm mà ni. Nhưng ta không tiếp thu được mẫu thân của ta trên lưng tiểu tam tên tuổi, Liễu Úy đột nhiên ngẩng đầu, vì cái gì hắn kết hôn không nói ra tới đâu, làm ta mẹ bị người công kích nhiều năm như vậy. Tưởng Tuyết thở dài, nam nhân đều thích trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Liễu Mạn năm đó là như vậy, nhiều người nữ thần, tự nhiên không muốn buông ra, nàng lại an ủi nói. Mẫu thân ngươi cũng là người bị hại, Liễu Úy không hề ra tiếng. Nàng có thể nghĩ đến lúc ấy chính mình mẫu thân vô lực. Người mình thích là có gia đình, nàng bị tiểu tam, năm tháng phá thai lại không an toàn. Đối mặt khát khao mấy tháng hài tử, nàng cuối cùng giữ lại, chưa kết hôn đã có con lại không thể nói ra hài tử phụ thân. Ngoại giới lời đồn đãi, bất kham ngôn luận, mỗi một cái đều đủ để đả đảo một người. Nhưng nàng cuối cùng kiên cường xuống dưới, luôn luôn rộng rãi Liễu Úy nhịn không được che mặt rơi lệ. Từ kính chiếu hậu nhìn đến Tưởng Tuyết tâm tình cũng thực phức tạp. Mang theo Liễu Úy nhiều năm như vậy, nàng cũng coi như là hiểu biết nàng, đột nhiên biết chuyện như vậy, khẳng định khó có thể tiếp thu, khóc một hồi cũng hảo, đều phát tiết ra tới. Đối với Liễu Úy đi quán ba sự tình, cơ thập nhất cũng là suy đoán lại suy đoán, nhưng vẫn luôn không gọi điện thoại qua đi dò hỏi. Nếu thật là hung thủ, kia nhất cử bắt được là tốt nhất. Nếu là Liễu Úy tỷ phụ thân, chỉ sợ Liễu Úy tỷ hiện tại tâm tình cũng thực phức tạp. Nàng vẫn là không cần quấy rầy tốt nhất, hỗn loạn sự tình quá nhiều. Cơ thập nhất quơ quơ đầu, thượng Weibo chuẩn bị một tháng lệ hành giải mộng, bình luận hạ đã bị các loại hình ảnh cùng thao thao bất tuyệt bao trùm. Hoa hòe lòe lẹt mộng, thật là có phi thường kỳ lạ, có rồi lại thực bình thường, nhưng thường thường thực bình thường những cái đó lộ ra tin tức càng nhiều. Mà kỳ tư diệu tưởng lại chỉ là giống nhau mộng. Tháng trước chính là có một người đã phát rất dài trường chụp hình, ký lục chính mình cả đêm trải qua cảnh trong mơ, toàn bộ so điện ảnh cốt truyện còn muốn lên xuống phập phồng. Lại là đánh cương thi lại là đào vong, kỳ thật cuối cùng kết quả bất quá là tinh thần có chút khẩn trương. Đối với chung quanh hoàn cảnh không quá thích ứng thôi, đương nhiên cấp ra đáp án sau nàng còn không ủng hộ. Cuối cùng qua vài thiên tài rốt cuộc thừa nhận là thật sự. Lại là xin lỗi lại là khen, làm cơ thập nhất thật là lại tức lại cười. Giải xong mộng sau, nàng đang chuẩn bị đi ngủ, liền nhìn đến hot xuất bảng thượng xuất hiện tân đề tài. Là Liễu Úy đêm khuya xuất hiện ở Già Lam quán ba đề tài. Nàng lập tức điểm đi vào. Điều thứ nhất Weibo chính là Liễu Úy xuất hiện ở Già Lam quán ba cửa ảnh chụp. Gửi công văn đi bác chủ nói là chính mình về nhà trên đường trải qua nơi đó. Phát hiện một người rất giống Liễu Úy, liền theo ở phía sau nhìn hạ, cơ duyên xảo hợp hạ chụp được Liễu Úy sườn mặt lộ ra non nửa cái mặt ảnh chụp. Đối với minh tinh tuy rằng thường thấy, nhưng loại này đại minh tinh đụng tới thật là không bình thường kích động. Liền đồ đều không có như thế nào động liền trực tiếp phát thượng Weibo. Bác chủ tuy rằng Weibo fan không nhiều lắm, nhưng loại này có ảnh chụp Weibo lập tức liền hấp dẫn không ít người. Lại còn có vừa lúc mang lên Liễu Úy đại danh, đề tài độ một lục soát liền có thể xuất hiện. Liễu Úy xuất đạo ngần ấy năm, bởi vì cảm tình tùy ý, phấn hắc cơ hồ là một nửa khai, như vậy có theo ảnh chụp vừa lúc là như bọn họ ý. Sôi nổi chuyển phát lên. Quả nhiên là sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, đều bắt đầu quán ba săn diễm, giới giải trí tiểu thịt tươi tìm không thấy, đều mau thành bác gái, còn tìm cái gì tiểu thịt tươi, sợ là không ai muốn chỉ có thể đi quán ba đi. Ha ha ha, lần này có hình có chân tướng, xem bọn họ còn nói như thế nào như vậy lâu đâu. Cứ nhiên lưu lạc đến đi quán ba, quả nhiên là hiện tại lại hư không tịch mịch. Tới gần buổi biểu diễn chuẩn bị tới cái hoàn mỹ 419. Thật ghê tởm, sinh hoạt cá nhân loạn liền loạn, còn tẩy cái gì, cơ thập nhất là lần đầu tiên nhìn đến ác ý lớn như vậy bình luận. Cảm giác cả người đều chấn kinh rồi, giống như cùng bọn họ không phải cùng chỗ một cái thế giới. Liệu Úy đối đãi sinh hoạt thái độ phi thường tùy ý, đây là thật sự không giả. Nhưng nơi nào là những người này nói như vậy? Nàng hồi lâu không phát Weibo, mấy ngày hôm trước chuyển phát Liệu Úy buổi biểu diễn mời nàng Weibo. Này Weibo hạ phía trước đều là chính mình fan cao hứng bình luận. Hôm nay phía dưới cũng là xuất hiện đủ loại bất kham ngôn luận. Đêm khuya cũng không thể đi quấy rầy người khác, vừa vặn Ngũ Tinh vừa mới cùng nàng thảo luận quá hành trình. Hẳn là còn chưa ngủ, Cơ Thập Nhất liền đem chụp hình đã phát qua đi. Thực mau, Ngũ Tinh liền hồi phục, ngươi không cần đi, Liệu Úy sự tình công ty đã biết, sẽ tự xử lý, ngươi gia nhập chỉ biết càng loạn. Không bằng trầm mặc đối mặt, Cơ Thập Nhất có điểm không nghĩ ra. Bọn họ vì cái gì chỉ bằng mượn một chương ảnh chụp nói như vậy Liệu Úy thì đâu? Cái gọi là có hình có chân tướng bất quá là đi ngang qua chụp đến. Thực tế tình huống không có người so với ta rõ ràng hơn, Ngũ Tinh lại trả lời. Đây là hiện tại thời đại đặc thù, có khi chính mắt nhìn thấy đều không nhất định vì thật. Huống hồ trên mạng bàn phím hiệp chiếm đa số, ngươi lại khí cũng vô dụng, cùng bọn họ dỗi nhiều mệt a, không bằng hảo hảo nghỉ ngơi ăn một đốn, nhắc tới ăn. Cơ Thập Nhất thật đúng là cảm thấy chính mình đã lâu không đi ra ngoài ăn được đồ vật. Không bằng ước Liệu Úy thì đi ăn một đốn mỹ thực. Tâm tình hẳn là sẽ hảo điểm mà đi, Ngũ Tinh biết nàng ý tứ. Cũng không ngăn trở, ăn bữa cơm cũng không phải cái gì đại sự. Hai người đang ở hợp tác, đều là hợp lý. Ngày hôm sau Cơ Thập Nhất trực tiếp đi công ty. Đối với tối hôm qua Liệu Úy ở Già Lam quán ba sự tình cũng không phải thập phần rõ ràng. Bởi vì buổi biểu diễn sắp tới, nhiều luyện một lần liền sẽ càng có nắm chắc một lần. Nhưng là có cục công an người ở hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Liệu Úy hôm nay cũng là tới công ty, sắc mặt phi thường khó coi, cả người đều có điểm thất thần, một chút cũng không có mấy ngày hôm trước nhẹ nhàng, tưởng Tuyết bồi nàng tới, cũng là thở dài, còn điệu bộ làm Cơ Thập Nhất không cần hỏi đến chi tiết. Miễn cho lại ra mặt khác sự tình, chính là ở luyện ca trong phòng, Liệu Úy lại chính mình mở miệng, ta ngày hôm qua thấy người nọ. Hắn chính là ta sinh vật học thượng phụ thân, Liệu Úy quay đầu cùng nàng đối diện. Cũng là Già Lam quán ba lão bản, Cơ Thập Nhất nguyên bản là kinh ngạc. Hiện tại lại là nhíu mày, kia hắn có giết người hiềm nghi sao? Ở thời điểm này ước ngươi đi gặp mặt, ta hoài nghi có mặt khác mục đích, Liệu Úy lắc đầu. Liên cảnh sát đem hắn mang đi cục công an, kế tiếp còn không rõ ràng lắm ân đi, Cơ Thập Nhất nghĩ nghĩ. Nói, ngươi mộng là nói có người tưởng đối với ngươi xuống tay. Duy nhất đối với ngươi có thù oán chính là hung thủ. Nếu hắn là hung thủ, thì hẳn là sẽ không có cơ hội mới đúng, Liệu Úy chưa nói cái gì. Nàng vừa lúc đưa ra đi ăn cơm đề nghị, hảo vừa lúc quăng lung tung rối loạn ý tưởng. Mới vừa nói xong, Liệu Úy liền nghĩ đến tối hôm qua sự tình, đến gần rồi Cơ Thập Nhất. Đè thấp thanh âm nói, ta tối hôm qua lại lặp lại cái thứ hai mộng, lặp lại cái thứ hai mộng. Cơ Thập Nhất sắc mặt biến đổi, cái thứ hai mộng là hung nàng nhớ rõ, hơn nữa nhiều ý tưởng đều cho thấy nàng có sinh mệnh nguy hiểm. Quán ba lão bản bị đưa tới cục công an còn làm cái này mộng. Vậy chỉ có một loại tình huống, hung thủ có khác một thân, hơn nữa đang ở mưu hoa đối nàng xuống tay. Tác giả có lời muốn nói, quán ba lão bản phía trước đề qua, không biết có hay không người chú ý tới, bị tiểu tam thật sự đặc biệt nghẹn khuất, ta đã thấy chân thật, tưởng đánh người hôm nay viết cái lầu, mùa hè ở điều hòa trong phòng ăn lầu, liền cùng mùa đông ăn kem giống nhau, thích thích hảo ái mùa hè ăn lầu gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.